hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 672, góc truyện audio.com. Tôi thầm nói chết tiệt, Vi hiện tại rất khó khăn để đối phó với nhiều người như vậy. Bây giờ tất cả quỷ hồn nhà họ Ninh đều đã uống phải thứ thuốc điên cuồng này, tôi chắc chắn không thể một mình chống chọi với chúng. Ninh Trác lập tức nhộn ra điều này, liền đứng dậy, tôi muốn ngăn anh ta lại nhưng Ninh Trác lập tức nói nhỏ bên cạnh tôi, bây giờ đừng khách sáo với anh. Em hãy xử lý hồn ma nhà họ Ninh, ta sẽ giải quyết, hãy để anh canh giữ huyệt dạo. Tôi biết rốt cuộc thì Ninh Trác vẫn không thể đối phó được với quỷ hồn của gia tộc và hiện tại tình thế nguy cấp. Không phải lúc khách sáo với anh ta nên tôi gục đầu, nhón chân tôi xông vào đám quỷ hồn đang điên cuồng hú hét ầm ĩ. Tôi không ngần ngại bắn một phát và tóm lấy một con ma ở xa trung tâm, một thanh kiếm xuyên qua ngực hắn. Khi tác dụng của thuốc phát đã phát huy hết linh hồn của hắn lập tức tan biến, tôi lăn lộn, và ngay lập tức nhảy đến trước mặt một con ma khác. Dùng kiếm một phát quét sạch bốn con ma khác đối với những quỷ hồn khác thuốc lúc này mới phát huy tác dụng không chỉ vậy. Dù sao bọn họ cũng là một gia tộc, bọn họ nhanh chóng bố trí đội hình của Ninh gia, tôi lập tức mất đi thế chủ động. Bị bọn họ đánh cơ thể đứng vững vàng và lùi vài bước. Tôi kiên quyết không để họ vượt qua mình và đột nhập vào căn phòng nơi Thiết Sán ngưng tụ hồn phách mặt khác. Mặc dù linh lực của Ninh Trác cao hơn nhiều so với những người nhà họ Tiết khóc, nhưng Ninh Uyển Uyển đã ra tay giúp đỡ. Nên Ninh Trác không thể chịu nổi khi Ninh Uyển Uyển tấn công, những chiêu thức của Ninh Uyển Uyển vô cùng thâm độc so với các chiêu thức của Ninh Trác. Cơ thể quá yếu, sau vài lồn qua lại, tôi và Ninh Trác không chống cự được lâu, nhìn những hồn ma và đám ngư oi hỗn loạn tôi cắn chặt môi. Tôi biết rằng nếu như thế này không phải là một giải pháp lâu dài, có lẽ quá trình ngưng tụ hồn phách của Tiết Sán còn khoảng 20, sẽ hoàn thành. Vậy còn phải mất một khoảng tí gì nữa, vì vậy tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, tôi bỏ cuộc và không tiếp tục tấn công đám quỷ hồn này, im lặng. Chắp tay lại và nhanh chóng niệm chú, dưới sự phù phép của tôi, tất cả những bóng ma trước mặt tôi đều bị đóng băng, không thể di chuyển. Lúc này đây thứ tôi sử dụng là bùa chú bất động cơ thể, phép thuật cố định này có thể ngăn cản đối phương di chuyển. Nhưng việc duy trì phép thuật cố định đòi hỏi rất nhiều linh lực, đặc biệt là trong tình hình hiện tại của tôi, đối phương có rất nhiều người. Tôi muốn xử lý từng người một cồn phải tiêu hao nhiều linh lực hơn. Linh lực của tôi đều phải dựa vào ma khí trong cơ thể, để làm nền tảng cho quá trình trao đổi chất của. Tôi sợ rằng ma lực không đủ nên hiện tại chỉ còn cách sử dụng phép giữ này. Bên cạnh đó Ninh Trác cũng đã truyền cho tôi một cổ linh tực cực kỳ mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao tôi bất chấp chiến đấu và làm cho bọn chúng đóng băng, Ninh Uyển Uyển dường như đó nhộn ra kế hoạch của tôi. Sắc mặt trở nên lạnh lùng, cô ấy hét lên, đồ ngốc, các người đã uống thuốc hết rồi, mau thoát khỏi lời nguyền bất động của cô ta ngay. Tôi biết rằng tác dụng của lời nguyền bất động là không tuyệt đối. Nếu đối thủ tiếp tục thu thập năng lượng ma quái để chống lại thì vẫn có thể thoát khỏi lời nguyền này. Tôi nhanh chóng gia tăng sức mạnh linh lực của mình để đảm bảo rằng đám ma nhà họ Ninh khôn ZTH thoát ra được. Ninh Uyển Uyển càng tức giận. Ánh mắt nhanh chóng quét qua đám ma tộc họ Ninh cuối cùng rơi vào công chúa Cao Lệ đột nhiên hai mắt sáng ngời, hét lớn. Cao Lệ ngươi có linh lực mạnh nhất trong đám người này, nhanh lên. Tìm cách thoát ra khỏi lời nguyền tôi phải nói rằng Cao Lệ thực sự đã vì Ninh Uyển Uyển hy sinh rất nhiều. Rõ ràng lúc trước thân thể của cô bị thương nặng còn chưa bình phục, nay lại phải nuốt một viên gia tăng linh lực. Phải biết rằng việc cô ấy sử dụng nhiều thuốc gia tăng linh lực sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho linh hồn. Và có khả năng linh hồn sẽ mất đi vĩnh viễn, nhưng rõ ràng, Cao Lệ thực sự phát cuồng vì Ninh Uyển Uyển và cô ấy hề quan tâm đến điều đó. Sau khi nghe những lời của Ninh Uyển Uyển cô ấy thực sự cắn chặt môi mình, cố gắng thoát khỏi câu thần chú của tôi. Lòng tôi thầm nói rằng điều đó là không tốt, linh khí của Lệ Lệ cao hơn những hồn ma Ninh gia khác và bởi tác dụng của viên thuốc gia tăng linh lực. Nên hiện tại khả năng của cô ấy vô cùng mạnh mẽ, thật sự rất khó đối phó, bởi tôi cần phải đối mặt với nhiều yêu ma Ninh gia như vậy. nên không thể dùng toàn bộ linh lực cô ấy, chùm chuyện, com, đột nhiên, tôi nhìn thấy bàn tay của Cao Lệ cử động, trong tích tắc. Cô ấy đã lấy lại được tự do và lao về phía tôi, mặc dù một số hành động của cô ấy giống như phát lại chuyển động chậm. Và chóng tiến đến cánh cửa tổng hồn phía sau tôi lo lắng, nhưng tôi không thể di chuyển được. Bởi vì tất cả linh lực của tôi bây giờ đều tập trung vào câu thần chú bất động, nếu tôi di chuyển một chút bây giờ. Chắc chắn sẽ có những yêu ma khác của Ninh ra thoát khỏi, nhưng nếu tôi không di chuyển, Cao Lệ sẽ thực sự lao vào cánh cửa ngay lập tức, ở phía bên kia. Ninh Trác đã bị nhà chết và Huyền Huyền vây lấy không thể thoát ra, trong một thời gian ngắn tôi không thể ngăn cản Cao Lệ. Ninh Huyền Huyền đã vô cùng phấn khích khi nhìn thấy cảnh này và hét lên, Cao Lệ, vào đi, ngăn chúng lại. Lời nói của Ninh Huyền Huyền gồn như là một lời nguyền đối với Cao Lệ. Cô lập tức kéo linh hồn đang bị tổn thương nặng nề của mình và muốn lao vào cửa, lúc này, tôi không quan tâm đến điều đó, tôi chỉ hét lên một tiếng. Cao Lệ, đồ điên, dù sao cô cũng là công chúa tuyệt sắc của hoàng tộc, cô muốn hy sinh một người không liên quan gì đến mình sao? Có phải phụ nữ đã hủy hoại tâm hồn của cô không? Cô không có chứng kiến riêng và chỉ nghe lời người khác một cách mù quáng. Cô có còn là công chúa Cao Lệ mà tôi đã gặp 900 năm trước không? Lời nói của tôi cuối cùng cũng có tác dụng. Tôi thấy Cao Lệ cứng đờ quay lại nhìn tôi chằm chằm, cô đang nói nhảm gì vậy, tôi của 900 năm trước là gì? Làm sao cô biết tôi 900 năm trước là như thế nào, chuyện gì vậy? Ninh Huyền Huyền ở bên nghe được cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi. Là người trong cuộc, cô ấy nghĩ ngay đến kế hoạch của tôi, cô ấy hoảng sợ lập tức hét lên, Cao Lệ, đừng đê, bị người phụ nữ này lừa rồi. Cô ấy nói những lời này chẳng qua là để cho trì hoãn thời gian, không cho ngươi cản trở tiết sán. Ngươi hãy nhanh xông căn phòng và ngăn trở quá trình ngưng tụ linh hồn của tiết sán đi, Cao Lệ chỉ do dự một giây, liền xoay người xông vào. Nhưng tôi lại hét lên, Cao Lệ cô chưa từng nghĩ tại sao Ninh Huyền Huyền lại không hề nhớ những chuyện trước kia sao, để tôi nói cho cô biết. 900 năm trước người đã gặp và kết hôn với cô không phải là Ninh Huyền Huyền mà là tôi, Cách Trương.